Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 957, bây giờ không phải độ kiếp thời điểm. Trường sinh tiên cao thủ cảm ứng phi phàm, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu cũng lần lượt tỉnh lại, thấy được nàng giờ phút này bình yên vô sự ở trước mắt, mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói. Dịch Thiên Tuyết nói ra, thiên đạo muốn để ta tự tay giết các ngươi. Lâm Phong suy tư nói, tiểu Bạch Hổ cũng đã trải qua cửa này, nói như vậy chỉ cần bảo trì bản tâm, không muốn tiếp nhận dụ hoặc, liền có thể nhảy tới mới đúng a. Sau khi nói đến đây, Lâm Phong nội tâm không khỏi mát lạnh, cân nhắc đến một cái kinh khủng khả năng. Dịch Thiên Tuyết nghiêng đầu một cái, kinh ngạc nói, đúng a, còn có thể dạng này. Liễu Tiếu Tiếu giờ khóc giờ cười, làm nửa ngày nàng căn bản không có bảo trì bản tâm, cũng hoặc là đi cự tuyệt loại cám dỗ này, mà là nhắm thẳng vào căn nguyên, cùng thiên đạo nháo lên mâu thuẫn, thậm chí chuẩn bị hủy trường sinh kiều. Dịch Thiên Tuyết cũng biết rõ chuyện đã xảy ra, dứt khoát nói xin lỗi nói, ta không phải cố ý, đại sư tỷ chính là như vậy. So sánh thuần túy, biết là chính mình vấn đề, một điểm rào biện ý tứ đều không có, thản nhiên đối mặt tình huống của mình. Ở Lâm Phong xem ra, đại sư tỷ thật đúng là rất khủng bố, loại tình huống này, vậy mà trực tiếp đổi thiên đạo. Còn tốt nơi này thiên đạo lực lượng yếu nhược, chúng ta minh bạch, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu nói ra, hai người há có thể không minh bạch, đại sư tỷ mặc dù bình thường không có đại sư tỷ giá đỡ, nhưng trên thực tế hộ lên con bê, thường nhân căn bản không dám tưởng tượng, đã từng vì Lâm Phong chảy qua máu, chảy qua đổ mồ hôi. Chúng ta đi trước tìm đại lão nghĩ một chút biện pháp a. Lâm Phong nhìn một chút thiên đạo hậu, hoa viên, suy nghĩ bù đắp vấn đề này, Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu cũng không có phản đối. Lập tức từ nơi này ly khai, lúc trước môn tiến vào thiên đạo hậu hoa viên, nếu như không muốn độ trường sinh kiếp, như vậy thì có thể đường xa quay trở lại, điểm ấy vẫn là tương đối nhân tính hóa, nhưng so sánh cũng sẽ mất đi độ kiếp cơ hội. Vô duyên trường sinh tiên cảnh giới, xí dương thiên bên trong sôi trào khắp trốn, nhân tính hóa thiên đạo điều về tiểu Bạch Hổ, cũng làm cho hắn trước mặt người khác ra đầy đủ phong quang. Đơn thuần sau ót ngân quang, liền chói lóa mắt, chiếu rọi trăm vạn dặm, từ trên trời chậm rãi hạ xuống, trường sinh khí tức đặt cơ sở, khiến cho tiểu Bạch Hổ quanh thân vầng sáng trôi chảy, để lộ ra một cỗ tuyệt thế cường giả khí thế. Ở Lâm Phong đám người trước mặt là một con cọp nhỏ, nhưng ở ngoài người xem ra vẫn là tuyệt đại cường giả lão Bạch Hổ hậu nhân, bây giờ càng là một đời mới cường giả, vấn đỉnh tẩu thú chi chủ, thực chí danh quy, tuyệt thế khí tức càng là để ngàn vạn người triều bái, dù cho là phàm nhân cũng tính là lần đầu tiên trực diện nghiêm chỉnh trường sinh tiên cao thủ. Đây là hoàn toàn xứng đáng cao nhân, nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra cái này cao nhân bây giờ tức giận không được. Nguyên bản định cùng Lâm Phong đám người khoe khoang một chút, không nghĩ tới cứ như vậy đi ra, những người khác thấy thế nào? Tiểu Bạch Hổ căn bản không thèm để ý, đang lúc hắn hướng về phía dưới bay đi thời điểm, chân trời ám vân phun trào, không biết phía trên chuyện gì xảy ra, càng là phát ra huyên náo tiếng vang, giống như thứ gì sụp đổ một dạng. Tiểu Bạch Hổ nhìn về chân trời ứa ra mồ hôi lạnh, điểm này nghĩ lấy le tâm tư cũng triệt để không thấy, không biết bọn họ ở phía trên làm cái quỷ gì. May mà ta trước một bước xuống, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều chuyện không liên quan đến ta a. Tiểu Bạch Hổ nói lải nhải nói, thủ vị đường đường chính chính trường sinh tiên cao thủ, cho dù là nhất đại Hứa Linh Vân đều sẽ ghé mắt một phen. Phát giác được thiên địa biến hóa, nhất đại Hứa Linh Vân trợn mắt hốc mồm, ngay cả Mến Yêu chiến tướng đầu to con Kiến tướng quân bị lật bàn đều không có chú ý tới. Bọn gia hỏa này sẽ không phải là chung quy là thiên chủ cấp bậc nhân vật, trong nháy mắt liền nghĩ đến phía trên khẳng định xảy ra vấn đề. Có Tiểu Bạch Hổ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Lâm Phong mấy người mới có thể lén lén lút lút xuống tới. Trước tiên tìm tới cửa, nhất đại Hứa Linh Vân trầm giọng nói, muốn đổi thành ta ở Thương Mang Thiên Đương gia làm chủ cái kia biết. Ta không phải một bàn tay đập chết ngươi nhóm không thể. Lâm Phong giật mình trong lòng, đây có phải hay không là gián tiếp bại lộ một vài vấn đề đi ra. Quả nhiên thiên chủ cấp bậc nếu là còn ở chủ thiên địa bên trong, nhất định là có thể ảnh hưởng đến thiên địa quyết sách. Mà bây giờ mất đi bọn họ làm chủ, thiên đạo ý chí mới có thể căn cứ trước kia quy tắc làm việc. Bản thân gây ra sự tình, bản thân nhất định phải lau sạch sẽ cái mông mới được. Dịch Thiên Tuyết lập tức cúi đầu nói, vãn bối vô ý chi thất, còn mời tiền bối ban cho bù đắp phương pháp. Nhất đại Hứa Linh Vân cắn răng nói, qua một đoạn thời gian thì sẽ khôi phục, loại vấn đề này cũng không lớn. Vấn đề duy nhất chính là trong thời gian này nếu là có người bước vào cảnh giới này, không có con đường trường sinh, đời này liền xong đời, đi lên về sau từ bỏ, chẳng khác nào đã mất đi cái này một lần cơ hội, về sau cũng sẽ không còn có. Nhưng tình huống hôm nay ở chỗ, người từ bỏ hay không đều không phải tuyển, căn bản không có con đường trường sinh cho ngươi đi. Tự nhiên cũng sẽ không vấn đỉnh trường sinh tiên cảnh giới. Cũng không đến nổi có nhiều người như vậy a. Vậy đại khái phải bao lâu thời gian? Lâm Phong hỏi thăm, nhất đại Hứa Linh Vân nói ra. Lấy bây giờ Xí Dương Thiên cường độ, ít nhất 3 năm, tối đa cũng chính là thời gian mười mấy năm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta xem trong vòng mười mấy năm, chưa chắc sẽ có người lại bước vào trường sinh tiên cảnh giới. Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, nhất đại đại lão tức giận hừ một tiếng, nhìn một chút mấy người, quát lớn, gần nhất không nên khắp nơi chạy loạn, ngươi nhắm chúng phiền phức quá nhiều, còn tiếp tục như vậy, kinh động một chút không chọc nổi tồn tại, ta đều muốn chạy trốn. Ân ân, Lâm Phong thụ giáo. Liền vội vàng gật đầu hẳn là không đi ra ngoài, đánh chết bản thân cũng không đi ra. Không làm rõ ràng được vì sao, mỗi một lần bản thân đi ra ngoài, kiểu gì cũng sẽ không hiểu ra sao bày ra một số chuyện. Bây giờ không nên phô trương quá mức, vẫn là thành thành thật thật ở Huyền Cơ môn xào rau trồng lương thực tương đối tốt. Bản thân xem như thực quản lão tổ, cũng cần phải sửa sang một chút thực đơn. Thần nữ cung bên trong, Tần Diệc Phỉ sư tỷ nhìn xem Tiểu Bạch Hổ bây giờ bộ dáng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn quả nhiên trước ta độ kiếp, yêu tộc thiên sinh sức mạnh to lớn, chỉ cần không phải nhằm vào tâm linh kiếp số, đều có thể thong dong ứng đối. So với chúng ta nhân tộc có không ít ưu thế, lần này hắn đã thành công, vừa vặn có thể lãnh giáo một chút tâm đắc, miễn cho tiếp tục lại áp chế cảnh giới. Có ai không chuẩn bị một phần hậu lễ, dựa theo trường sinh tiên quy củ đến xử lý, ta muốn đi tiếp một lần tẩu thú nhất tộc đương kim trường. Tần Diệc Phỉ lập tức gào to lên, nàng bây giờ ở thần nữ cung địa vị nổi bật, lại bởi vì thần nữ cung gia nhập huyền môn đạo thống, hưởng thụ không ít chỗ tốt, trong cung cao thủ tự nhiên đối với nàng ủng hộ lên. Bây giờ kêu gọi đi, tự nhiên có cao thủ làm việc này, đưa cho Tiểu Bạch Hổ hậu lễ, đương nhiên muốn gần sát yêu tộc tập tính. Thần nữ cung cùng yêu tộc phối hợp khăng khít quá nhiều năm, tự nhiên rõ ràng những cái này. Lập tức có cao thủ phỏng đoán nói, cung chủ trở về thời điểm cùng Bạch Hổ tộc lớn thực lực tương tự, lúc này bái phỏng hơn phần nửa là cũng phải bước ra một bước kia. Nghĩ đến đây, thần nữ cung cao thủ liền không chịu được hưng phấn lên. Đương kim thời đại, chỉ có được trường sinh tiên cao thủ mới coi là nội tình vị trí. Bây giờ U Minh Hải không đề cập tới Huyền Cơ Môn, Vạn Yêu Minh cùng Tần Quốc Đô có thần nữ cung liền yêu ganh đua so sánh. Dựa vào cái gì nhà mình không có? Hảo quả tử đều hướng bên trong nhét, tốt nhất để tiểu bạch hổ ăn vào nhu nhược. Một cỗ sức lực đem độ kiếp quá trình toàn bộ bẩm báo. Mấy ngày về sau, Lâm Nhược Vũ nhận được tin tức, Tần Diệc Phỉ chuẩn bị độ kiếp rồi, đã báo cáo chuẩn bị huyền môn đạo thống, thủ hạ sự vụ cũng tạm thời do ta tiếp nhận đến đây. Lâm Phong gật gật đầu, Tần Diệc Phỉ sư tỷ độ kiếp là ở thanh lý bên trong, dù sao thần nữ cung nội tình thâm hậu, nàng lại là thần nữ cung thế hệ này người nổi bật. Tư chất phi thường khủng bố, ta đã biết, để cho người ta đưa một phần hậu lễ đi, nói cho nàng không nên suy nghĩ nhiều, cố gắng độ kiếp, tranh thủ sớm ngày bước vào cảnh giới này, xem như huyền cơ môn môn chủ, huyền môn đạo thống vật biểu tượng một trong, Lâm Phong cũng phải có chỗ biểu thị mới được. Lâm Nhược Vũ ghi lại Lâm Phong bàn giao, nghi ngờ nói, cái này không thấy, không thấy nha. Đều nói hai ta không có gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta tự mình đi qua nhìn một chút? Lâm Phong lập tức nói ra, không tự mình đi qua nhìn một chút, cũng thuần túy là Lâm Nhược Vũ bắt quái mình và Tần Diệc Phỉ sư tỷ. Làm nhị sư tỷ một bên kia xảy ra vấn đề, lúc này quá khứ, không khác tìm đánh, vậy thì kỳ quái, ta nhớ được ngươi nói cho ta biết. Trong vòng mười mấy năm, nếu là có người bước vào trường sinh tiên cảnh giới, nhất định phải nói cho ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi dự định đi xem một chút đây. Lâm Nhược Vũ nghi hoặc nhìn Lâm Phong. Lâm Phong sững sờ, lập tức vỗ đầu, không khỏi cả kinh kêu lên. Đừng độ kiếp, bảo nàng nhịn thêm. Bây giờ không phải độ kiếp thời điểm. Ngươi một không phải thiên đạo. Hay không phải U Minh Hải, cái gì hiện tại độ kiếp không phải lúc a? Lâm Nhược Vũ miệng lưỡi bén nhọn, nói thẳng ra quan điểm của mình. Lâm Phong đau đầu nói, việc này tình nói rất dài dòng, hiện tại độ kiếp mà nói, phiền phức nhưng lớn lắm. Lâm Phong lo lắng vỗ đùi, một bộ ta muốn đi ngăn cản nàng bộ dáng. Lâm Nhược Vũ khẽ nói, muộn. Đều đã cảm ứng được thiên kiếp đến. Lời này ấy ngươi lại không nói sớm. Đừng nói nữa. Ta đi tìm đại lão hỗ trợ. Lâm Phong đau đầu nói. Một đường bay đến đi tìm nhất đại hứa linh vân tồn tại. Lâm Nhược Vũ cũng tò mò theo sau. Nghe thấy chuyện này, nhất đại hứa linh vân lập tức cười lạnh nói. Ngươi có phải hay không quen thuộc coi lời của ta như gió thoảng bên tai? Thật coi ta là vật biểu tượng. Lâm Phong đắng chát cười nói. Thật không phải cố ý. Tần sư tỷ một mực không nói tình huống của mình. Ai biết nàng đột nhiên liền muốn độ kiếp rồi a. Đại lão người liền giúp một chút bận bịu. Tần sư tỷ là huyền môn đạo thống trụ cột. Tuyệt đối không thể để cho nàng đánh mất cái này cơ hội a. Chính mình sự tình. Bản thân giải quyết. Ta không giúp được. Nhất đại hứa Linh Vân nhiều hứng thú lắc đầu nói. Lâm Phong mặt dày nói. Vậy ngươi tốt xấu chỉ con đường a. Không có trường sinh kiều mà thôi. Dày vò ra một cái thay thế cũng được. Chỉ cần đạt tới cuối cùng hiệu quả liền có thể. Đại lão thuận miệng nói ra. Lâm Phong suy tư. Lâm Nhược Vũ lại sợ ngây người. Không có trường sinh kiều là có ý gì? Đánh mất cơ hội là có ý gì? Lâm Phong cười khổ nói, thiên đạo hậu hoa viên xảy ra vấn đề, cây cầu kia bị chúng ta làm sập, khôi phục lại muốn tốt thời gian mấy năm đây, lúc này độ trường sinh kiếp, tương đương vô duyên vô cớ từ bỏ bản thân cơ hội. Vô duyên cảnh giới này a, các ngươi chơi đến cũng quá lớn a. Lâm Nhược Vũ hít sâu một hơi, Lâm Phong lo lắng nói, chúng ta cũng không muốn a. Ta xem vẫn là đi tìm Diệp Thi nghĩ một chút biện pháp a. 5 đến 6 sư tỷ cũng mang lên, xem có thể hay không giúp nàng bắt một đầu đi ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.